Chương 304, gặp lục đạo tiên nhân 17. Trắng xóa thế giới. Nơi này là sinh cùng tử kẽ hở thế giới, là chỉ có lục đạo cấp độ mới có thể trú lưu địa phương. Hắc ám khe hở mở rộng, kỳ do thân ảnh xuất hiện tại đây, không phải đơn thuần trả cờ giả hình thái, cũng không phải linh hồn hình thái, mà là lấy máu thịt chi thể bước vào nơi này. Đây là luân hồi tẻn sẩy gắng năng lực, có thể không nhìn sinh cùng tử giới hạn, có thể lấy người sống thân thể bước vào người chết thế giới, cũng có thể tại bất luận cái gì dưới trạng thái tiến vào kẽ hở thế giới. Đập, đập, đập, kỳ do cất bước đi thẳng về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, lòng bàn chân đều tạo nên một màn màu đen gợn sóng, cho đến đi mấy bước về sau, phía trước xuất hiện hai người cái bóng. Hai người đều mặc lục đạo áo ngoài, trong đó một cái trong ánh mắt là cùng hì ủ gà nhất tộc giống nhau như lúc bị ạn tiểu gẳng, một người khác trong ánh mắt thì là một vòng làn sóng. Lục đạo tiên nhân xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng với xuất sủ kỳ hạ mù dạ có thế lấy người sống trạng thái tiến vào nơi này, đó chính là ngươi nhãn thuật năng lực sao? Lục đạo tiên nhân ngắm nhìn đi tới kỳ giọt, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ giọt nhìn thoáng qua bên cạnh xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Hạ mù dạ biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng, ánh mắt chỗ sâu còn mang theo một vẻ khẩn trương. Giờ phút này kỳ giọt dành cho hắn cảm giác gáp bách rất mạnh, so với đã từng hắn đã không thể so sánh nổi. Không riêng gì hạ mù dạ, lục đạo tiên nhân trước mặt kỳ giọt trong thần thái cũng giống vậy mang theo một vẻ khẩn trương. Toàn thịnh thời kỳ lục đạo tiên nhân chấp trưởng 10 đôi lực lượng, lục đạo lực lượng cũng không yếu vào lúc này kỳ giọt, cũng kém không nhiều là lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 3 thực lực. Nhưng bây giờ, chia ra 10 đôi về sau, hắn bảo lưu lực lượng tối đa cũng liền cùng lục đạo mạ đạ giả tương đương, so với lúc này kỳ giọt, đã có chênh lệch rất lớn. Lần đầu gặp gỡ, không, phải nói lần đầu chính thức gặp mặt. Kỳ giọt thu hồi nhìn về hướng hạ mù giả ánh mắt, nhìn về phía lục đạo tiên nhân, nói, làng lá đời thứ 5 hổ cả, đến tiếp kiến hai vị liên quan tới xuất sủ kỳ ủ giả sỉ kỳ hành tung. Các ngươi có hay không cái gì manh mối? Kỳ giọt không phải quá muốn tại giới nỉ dạ khắp nơi tìm kiếm xuất sủ kỳ ủ giả sỉ kỳ hành tung. Dù sao ủ giả sỉ kỳ sẽ dùng hoàng tuyển bị lương phản, nếu như giấu vào dị không gian bên trong, là rất khó tìm. Cho nên mới tìm lục đạo tiên nhân hỏi thăm một lần, là lựa chọn thích hợp nhất. Lần đầu gặp gỡ, lão phu là xuất sủ kỳ hạ gọ dô mô, ngươi nên đã biết. Lục đạo tiên nhân nhìn xem kỳ giọt, nói, ta cũng đang tìm thiên ngoại người tung tích, tạm thời còn chưa phát hiện hạ xuống. Tại cái này kẽ hở thế giới, mặc dù có thế nhìn thế giới nỉ giả mỗi một góc, nhưng không phải loại kia vĩ mô cấp độ bên trên, có thế liếc mắt liền quan sát toàn bộ thế giới, mà là chỉ có thể nhìn thấy từng cái khu vực. Lục đạo tiên nhân vốn là một mực tại chú ý kỳ do dị. Nhưng kỳ do dị khi lấy được luân hồi tẹn sẩy gẳng về sau, nhãn lực đã ngự trị ở bên trên hắn, trực tiếp phong tỏa hắn ánh mắt, khiến cho hắn không cách nào lại thấy rõ kỳ do dị bên người phát sinh sự tình. Kỳ do dù sao không thích bị người nào âm thầm nhìn chằm chằm. Tại kỳ do dị che đậy lại hắn ánh mắt, khiến cho hắn không cách nào lại thấy rõ kỳ do dị bên người phát sinh sự tình về sau, lục đạo tiên nhân liền đem ánh mắt phóng tới giới nỉ dạ địa phương khác. Xuất xù kỳ ủ dạ xỉ kỳ đến, lục đạo tiên nhân có chỗ phát giác, nhưng ủ dạ xỉ kỳ tại đánh tan họ rổ xì mạ hủy đi họ rổ xì mạ căn cứ về sau, liền sử dụng hoàng tuyển bị lương phản biến mất. Lục đạo tiên nhân trong lúc nhất thời vẫn không có thể lần nữa tìm tơ y đối phương. Không có hạ xuống sao? Kỳ do trầm ngâm một chút, nói, uy hiếp của hắn ta nghĩ ta hẳn là không cần làm nhiều nói rõ, cần ngươi hiệp trợ ta tìm kiếm một lần hắn. Lão phu sẽ tận lực đi tìm kiếm, tìm tơ ý chỗ ở của hắn liền sẽ nói cho ngươi biết. Lục đạo tiên nhân khẽ gật đầu. Trên thực tế không cần kỳ do dự tới nhắc nhở, hắn đều sẽ làm như thế. Dù sao kỳ do dự cùng xuất sủ kỳ ưu giả sỉ kỳ đều là thiên ngoại người, không phải cùng một chiến tuyến lời nói, chung quy là sẽ đánh lên. Hơn nữa nhìn giới nỉ giả cho đến nay phát sinh sự tình, kỳ do đích xác không là muốn hủy diệt giới nỉ giả tồn tại, như vậy vì bảo hộ giới nỉ giả. Kỳ giọt cu nở dê tất nhiên sẽ cùng xuất sủ kỳ ủ giả sỉ kỳ chiến đấu. Nghe được lục đạo tiên nhân lời nói về sau, kỳ giọt cùng lục đạo tiên nhân liếc nhau một cái, tiếp lấy ánh mắt di động đến bên cạnh xuất sủ kỳ hạ mù giả trên người, nghiêng đầu nói, ta có thế nhanh như vậy đạt được lực lượng bây giờ, còn phải đa tạ ngươi đệ đệ chiếu cố. Lục đạo tiên nhân biểu lộ hơi siết chặt. Hạ mù giả thần sắc cũng khẩn trương đứng lên, nhìn xem kỳ giọt nói, ngươi là thiên ngoại người. ta đích xác đối với ngươi rất không tin đảm nhiệm, chuyện lúc trước cũng có chỗ mạo phạm. Kỳ do bình tĩnh nói, tại ta cần lực lượng khôi phục thời điểm, đem trả cờ dạ giao phó hậu duệ của ngươi theo đuổi giết ta, cũng không phải một câu đơn giản mạo phạm liền có thể bỏ qua đi. Lục đạo tiên nhân thở dài, nói, hạ mù giả cùng ta ý kiến không hợp, bất quá đều là vì bảo hộ giới lý dạ, ta phía trước cu nở dê ngăn cản qua hắn, không thể ngăn cản là ta sai lầm, ngươi muốn truy cứu lời nói liền từ ta tới gánh chịu đi. Kỳ do ánh mắt thâm thúy nhìn qua lục đạo tiên nhân cùng với xuất sủ ký hạ mù giả hai người, để nơi này bầu không khí trở nên hơi kiềm nén, có thể cảm giác được phảng phất có chút rét lạnh lan tràn ra. Qua vài giây sau, Kỳ do tản mát ra khí tức vừa thu lại, nhìn xem hạ mù dạ bình tĩnh nói, ngươi thả ra kia bộ phận trả cờ dạ, ta liền không truy cứu nữa, bất quá ngươi muốn chặt đứt liên hệ phần kia trả cờ dạ vừa vặn cũng là tại ngươi hậu duệ trên người, ta cũng sẽ không cấp đoạt. Có thể. Lục đạo tiên nhân trực tiếp mở miệng, thay hạ mù dạ đáp ứng xuống. Lấy hắn cùng hạ mù dạ bây giờ trạng thái, nếu như cùng Kỳ do phát sinh xung đột lời nói, chắc chắn sẽ rất khốc liệt, hơn nữa hắn cũng không muốn cùng Kỳ do phát sinh xung đột. Bởi vì hắn thấy, Kỳ do dù cho không cách nào sáng tạo ra một cái chân chính hòa bình thế giới, nhưng cũng chí ít có thể làm cho giới nỉ dạ tiến vào mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời kỳ hòa bình. Mặt khác lại cho ta một phần ngươi trả cờ dạ. Kỳ do quay đầu nhìn về hướng lục đạo tiên nhân. Một lát sau, Kỳ do trở lại giới nỉ dạ. Tại hắn trong lòng bàn tay, lơ lửng hai đoàn trả cờ dạ, một đoàn là màu trắng, một đoàn là màu đen. Màu trắng là lục đạo dương chi lực, màu đen là lục đạo âm chi lực. Đây là bình thường nội dung cốt truyện dưới, lục đạo tiên nhân dành cho nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người kia hai phần trả cờ dạ. Cái này hai phần trả cờ dạ cứ việc chia âm dương hai phần, nhưng đều là lục đạo cấp độ lực lượng. Cái này hai phần lực lượng đối với bây giờ Kỳ do mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì, cũng vô pháp để hắn cấp độ thực lực lại có tăng lên, nhưng đối với những người khác mà nói liền không giống. Nếu như cả cả sĩ đạt được trong đó một phần, liền có thể lập tức bước vào lục đạo cấp độ. Một phần lưu cho cả cả sĩ, một phần khác cho ai tốt đâu Kỳ do trong lòng một trận suy tư. Có tư cách gánh chịu cái này hai phần trả cờ dạ người cũng không nhiều, dù thì củ hệ này cùng nổ hạ dạ Jin hai người là làm không đến, trừ phi có thể đem tiên nhân thể tu luyện tới cực hạn. Nhưng hai người đối với tu hành đều không có cái gì hứng thú quá lớn, so với tu luyện ra hoàn mỹ tiên nhân thể. Hai người đại khái càng muốn hao tổn thời gian đến nghĩ biện pháp ở trên người hắn ép nước. Những người khác lời nói, Uchiha Itachi nếu như tiếp tục tu luyện tiên nhân thể, lấy hắn thiên phú, 10 năm về sau cũng có thể tu luyện ra đủ cường đại tiên nhân thể, cũng cùng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng kết hợp, đến lúc đó là có thể gánh chịu một phần lục đạo lực lượng. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tại dung hợp ỉn dơ giả cùng thưa là trả cờ giả về sau. Cũng đều có thể có gánh chịu lục đạo lực lượng tư cách. Cao y củ ổ y cu nở dê chính là dung hợp hạ mù dạ lực lượng hỉ nạ tạ. Lưu cho hỉ nạ tạ quên đi. Kỳ giọt hơi suy tư một chút, làm ra quyết định. Nạ dù tổ xạ sủ kẻ cùng hắn không quen không biết đầu tiên bị bài trừ, còn lại ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hỉ nạ tạ đều là đệ tử của hắn. Hỉ nạ tạ thiên phú mặc dù xa xa yếu tại ủ chỉ hạ ịt trịa, nhưng nàng kế thừa hạ mù dạ trả cờ dạ. So Uchiha Itachi thích hợp hơn. Ừm. Kỳ thật trở lên lý do đều là nói nhảm. Nguyên nhân chân chính là, bởi vì Hinata càng có thể yêu, cho nên thích hợp hơn lý do này liền đầy đủ.